Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704, anh hùng cứu mỹ nhân. Ẩn chứa thần đạo lực Viêm Long. Trương Khai miệng khổng lồ, sẽ đem Tô Thiển Vân nuốt vào trong bụng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạch mang chớp động, Tô Thiển Vân eo nhỏ nhắn liền bị một cái có lực thủ hoàn ôm. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo nàng hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Viêm Long gặp thoáng qua, sống sót sau tai nạn Tô Thiển Vân, cặp kia như mộng ảo xanh thẳm trong con ngươi xinh đẹp chiếu nhất cá diện dung quen thuộc nam tử. Cảnh, An Lâm cùng học, ngươi đã đến rồi. Tô Văn Quân nhìn thấy một màn này, trùng điệp thở ra một cái, nếu như Tô Thiển Vân thật có sơ suất gì, cùng cha nàng sẽ không tốt thông báo. Đang chạy trốn trong đông quách, chứng kiến Tô Thiển Vân lại bị một cái nam tử thần bí cứu, cũng là hơi sửng sơ. Hắn trong giấc mộng anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt, cứ như vậy bị cướp rồi. Lúc này, đánh thần đạo Viêm Long lần nữa chuyển biến, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa hướng Tô Thiển Vân gào thét đi. Tô Thiển Vân bị dọa đến mặt cười trắng bệch, mềm mại thân thể lại đi An Lâm trên người chen lấn chen. Bạch sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ hai người. Ở Viêm Long đánh thời điểm, tiêu thất ngay tại chỗ. Tô Văn Quân cùng Đông Quách đồng thời con ngươi co rụt lại. Trong lòng kinh hãi đạo, thật là lợi hại, không gian lóe ra, phát động tốc độ nhanh, rời đi lúc ngay cả không gian ba động đều phi thường rất nhỏ. Hiển nhiên người làm phép tại không gian một đạo trên đã có phi thường sâu tạo nghệ. An Lâm cùng Tô Thiển Vân thân ảnh xuất hiện ở cây em ngoài. Lúc này, Tô Văn Quân đám người mới phát hiện, An Lâm trên vai đang ngồi một cái xinh đẹp trí cực tinh linh. Hô, thật sự rất tốt hiểm a. Hoàn hảo vừa cảm thụ đến dị biến, liền liều mạng hướng nơi đây chạy đến. Nếu không, thật vẫn cản không nổi. Nói Tô Tô ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Đầu này hỏa long ai cũng thua, đã bắt lấy ngươi tới cắn. An Lâm nhìn cô gái trong ngực, nửa đùa nửa thật nói. Nghe được An Lâm lời này, Tô Thiển Vân cảm giác khẩn trương phai đi không ít, vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn một mạt đỏ bừng. An Lâm cùng học, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta khả năng liền thực sự phải chết ở chỗ này. Đều là bằng hữu, khách khí cái gì? An Lâm rất là phóng khoáng cười cười, xa xa Đông Quách thấy mặt đều đen rồi. Bằng hữu có thể lâu lâu ôm ấp sao? Mau buông ra cái vị công chúa. Đáng tiếc, hắn cũng không dám nhảy ra nói, bởi vì vừa mới biểu hiện của hắn thật sự là quá tệ. Hiện tại đụng tới, rõ ràng chính là đụng trên họng súng. Ẩn chứa thần đạo lực Viêm Long, hiển nhiên còn không hết hy vọng, tiếp tục hướng Tô Thiển Vân tấn công đi. Valentina lại một lần nữa mang theo An Lâm cùng Tô Thiển Vân không gian khiêu dược, tránh né Viêm Long công kích. Nhưng mà, truy kích còn lại tu sĩ Viêm Long cùng Hỏa Phượng Hoàng. Đang hấp thu rồi mấy trăm tên tu sĩ tinh hoa sinh mệnh sau, có một bộ phận bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng Tô Thiển Vân đánh tới. Ngọn lửa kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Không gian bắt đầu nát bấy rạn nứt, quang mang càng là đem trọn phiến thiên không ánh thành một mảnh vô tận kim sắc, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đây là có thể khiến cho phản hư đại năng đều trực tiếp rơi xuống lực lượng. Valentina lúc này cũng là gương mặt bình tĩnh, thuần thục nắm giữ nhiều loại nghịch thiên thuật pháp, nàng biểu thị trình độ này công kích nhiều thủy, không hề uy hiếp. Đan dệt mộng ảnh biến hóa, Valentina tiếng như hoàng oanh, trắng noãn tay nhỏ bé bình thường vươn, thân ảnh của ba người biến thành vặn vẹo, ngay sau đó thân thể hư biến hóa, ung ung, hỏa liễm phần thiên, cắn nuốt phương viên vài dặm tất cả sự vật. Đông Quách nhìn xa xa đáng sợ lửa lực, sợ đến toàn thân run. Tuấn Mỹ trí cực nam tử, càng là bật thốt lên quát to lên. Nhưng mà, một giây kế tiếp, An Lâm cùng Tô Thiển Vân thân ảnh liền không phát hiện chút tổn hao nào địa xuất hiện ở vai dặm. Ngoại, hô, nóng quá a. An Lâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó nhìn phía trong lòng ôn nhuyễn đàn bà nhu mì. Ngươi không có bị nhiệt đến a? Tô Thiển Vân lắc đầu, sau đó lại nhẹ nhàng gõ đầu. Tuyết trắng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Tuấn cực kỳ xinh đẹp nam tử ở phía xa giơ ngón tay cái lên. Hô lớn, thật không hổ là muội phu. Hắn không phải là không muốn đi qua cứu Tô Thiển Vân, mà là quá khứ rồi cũng là trói buộc. Lúc này, An Lâm từ trên trời giáng xuống, tựa như cái thế anh hùng vậy cứu muội muội của hắn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ hơn, cũng không kịp hoàng tử dáng vẻ rồi. Chàng hôn sự này, hắn tán thành. Đồng Quách nghe được những lời này, cũng là hai mắt trừng trừng, tựa như bị một đạo thiên lôi bổ trúng, gương mặt khiếp sợ và mộng bức. Tình huống gì? Tô tin muội phu, Tô tin không là Tô Thiển Vân ca ca sao? Chẳng lẽ nói, Đồng Quách tâm đều lạnh. Hắn độc thân hơn 3.000 năm, rõ ràng cảm thấy đã tìm được chân ái rồi. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Không đúng, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn chính là ở Thanh Mộc trong hoàng thất thân cư chức cao. Nếu như Tô Thiển Vân có đạo lữ rồi, hắn sao lại thế chưa nghe nói qua tin tức này? Nhất định là Tô tin không lớn không nhỏ. Loạn kêu. Đồng Quách tâm tư cuồn cuộn trong lúc đó, đại lượng ẩn chứa thần đạo lực hỏa diễm tiếp tục hướng Tô Thiển Vân cuồng quyền đi. Thế nhưng ở Valentina bí hiểm thuật pháp trước mặt, lại tựa như bị trêu chọc thông thường, vẫn bị các loại 100% tránh né. Thật lợi hại, cái kia tinh linh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tô Văn Quân vẻ mặt kinh hãi nhìn xa xa Valentina. Valentina bản thân cảnh giới khả năng so với hắn còn phải yếu hơn một bậc. Thế nhưng thi triển thuật pháp tinh diệu trình độ, chân ý cường đại, đạo cảnh cao thâm, hắn lại là kém xa tít tắp, quá mức cho tới xem không hiểu tình trạng. Không chỉ có là Tô Văn Quân, ngũ đại tử Tinh Châu đỉnh tiêm tông môn cùng với một ít còn lại tông môn, cũng là nhào nhào đưa ánh mắt về phía An Lâm đám người. Trên mặt có thần sắc kinh hãi, bọn họ một bộ phận hỏa lực đã bị Tô Thiển Vân hấp dẫn, đổi công kích đầu mâu. Thế nhưng đáng sợ là, coi như đem hỏa lực bị Tô Thiển Vân dẫn đi, Valentina vẫn là thành thạo địa trợ giúp Tô Thiển Vân tránh né ngọn lửa truy kích. Những ngọn lửa kia mặc dù nhiều nửa là vô ý thức công kích, hơi có chút ngốc cùng lùi lại, nhưng nó dù sao cũng là ẩn chứa thần đạo lực hỏa diễm a. Phản hư đại có thể gặp được một ngọn lửa này cũng phải bị thương nặng. Mà cái kia tinh linh, đối mặt viêm long, lửa phượng hoàng tạo thành cả phiến hỏa hài, dĩ nhiên có như vậy cử trọng nhược khinh. Không đơn giản, thực sự không đơn giản. Lúc này, ở đây phản hư đám đại năng trong lòng chỉ có một nghi vấn. Đó chính là cái này đột nhiên xông vào tinh linh đại năng. Rốt cuộc là người nào? Là thế lực kia? Giống, làm thật lâu không công. Viêm Long đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Sắc mặt không cam lòng nhìn một cái Tô Thiển Vân. Bắt đầu hướng trứng vàng phương hướng bay đi. Rất nhiều viêm long lửa phượng hoàng, thấy thế cũng là nhao nhao lui lại. Rất nhiều tông môn cường giả thấy như vậy một màn, đều mê, đậu phộng, cảm tình đem một đám thần đạo chi hỏa đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng bước cho chúng nó chủ động bỏ qua. Rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn không khỏi túc nhiên khởi kính. Không chỉ có là truy kích Tô Thiển Vân thần đạo chi hỏa bắt đầu phản hồi, truy kích còn lại tông môn thế lực thần đạo chi hỏa, đồng dạng bắt đầu hướng quả trứng màu vàng vọt tới. Một ít chạy trốn thế kẻ lực mạnh nhau nhau thở ra một cái. rơi Phượng Hoàng nơi trải qua cuộc đột biến này. Hiện trường đã một mảnh hỗn độn, không chỉ có cả vùng đất, có một cái bị hòa tan vĩ đại hố. Ngay cả trên không cũng là vỡ tan ra từng đạo đen nhánh khe hở. Hỗn độn hủy diệt lực lượng ở trên hư không cuộn sạch, làm cho mảnh thiên địa này cũng như mạt thế. Bây giờ mỗi thứ đại tông môn thế lực tu sĩ sống sót đã không đủ một nửa. Bọn họ còn không tới kịp thở một cái, dị biến lần nữa phát sinh. Chỉ thấy ở trên hư không cháy hừng hực như đại hải vậy, sôi trào ngọn lửa màu vàng. Trong lúc bất chợt, tựa như vòng xoáy vậy, trong chiều quả trứng màu vàng vọt tới, dung nhập vào quả trứng màu vàng trong, ẩn chứa thần đạo lực hỏa diễm. Tiêu thất, tại chỗ hết thảy tu sĩ đều là hai mắt bộc phát ra tinh quang, nhìn chằm chằm cái viên này trên mặt đất quả trứng màu vàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.